Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210. Thật không phải cố ý. Vương Huyền Chiến, Hoàng Thiểm nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt căm tức nhìn bỗng nhiên đến nam tử. Tại sắp thành công thời điểm, bỗng nhiên có người xuất hiện muốn cướp đoạt chiến quả, cho dù ai đều sẽ giận tím mặt. Lúc này, trường thương hiển hiện thanh long hư ảnh, đâm trúng Hoàng Thiểm bụng dưới. Vương Huyền Chiến cứ như vậy bước nhanh bắn vọt, một đường đem Hoàng Thiểm đâm thối lui trăm trượng. An Lâm, nắm chặt thời gian, Vương Huyền Chiến la lớn. Không có vấn đề, An Lâm ngự gạch mà xuống, hai mắt trở nên tuyết trắng. Thần giám thuật, trong khoảnh khắc, bạch ngân chén thành bốn phía trận pháp lộ tuyến cùng thiếu hụt, toàn bộ hiện ra trong mắt hắn. Muốn đoạt chén thánh, không có cửa đâu. Nơi xa lần nữa truyền đến như kinh lôi tiếng la, không phải Hoàng Thiểm, mà là Tránh Thoát Thanh Tâm cùng Đông Yến Lôi Tử. Thiên Lôi Huyền Kiếm, Lôi Tử thân hình chớp động ở giữa, trên bầu trời lôi vân điên cuồng phun trào. Bỗng nhiên, hơn ngàn chuôi tia lôi dẫn tạo thành lợi kiếm, mang theo kinh người uy áp hướng An Lâm mãnh liệt đâm mà đi. Ầm ầm, lôi kiếm như mưa, phô thiên cái địa mà đến. Bình thường dục linh kỳ tu sĩ nhìn thấy cái này thanh thế thật lớn một màn, nói không chừng đã hai chân phát run, nhưng An Lâm lại vẫn là một mặt lạnh nhạt. Hắn duỗi ra nhất chỉ, hư không một điểm, ngàn chuôi lôi kiếm đột nhiên trì trệ, mà ngay cả tiếng sấm cũng đi theo thấp rơi xuống. Thiên địa thoáng chốc yên tĩnh. Khiên lôi thuật, trả lại cho ngươi. An Lâm đơn chỉ vạch một cái, tất cả lôi kiếm đều rung động đứng lên, sau đó thoát ly lôi tử khống chế, thay đổi phương hướng, hóa thành ngàn vạn tia lôi dẫn, hướng nó phi đâm mà đi. Tình huống như thế nào? Lôi tử còn là lần đầu tiên phát hiện chính mình thao túng lôi quang, vậy mà biết thoát ly khống chế, ngược lại hướng mình đánh tới. Cái này khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Bất quá lôi tử phản ứng cũng cực nhanh, lập tức đỡ lấy hình tròn lôi quang thuẫn, ngăn cản lôi kiếm công kích. Lôi kiếm dường như không ngừng hướng hắn oanh kích mà đi. Trong khoảnh khắc thân hình liền đã bao phủ tại trong biển lôi. Lúc này, phong tử xông phá thanh chi cùng hồng đấu vây khốn, không để ý tới hai người truy kích, mà là chân đạp gió lốc hướng An Lâm phi tốc đánh tới. Nó biết hiện tại đầu tiên phải giải quyết đối tượng là An Lâm. Một cái vòng sáng từ trên trời giáng xuống, đem đánh tới phong tử giam cầm. Năng lượng màu trắng cột sáng cơ hồ cùng một thời gian hướng phong tử lồng ngực đánh tới. Ầm ầm, vội vàng không kịp chuẩn bị, phong tử bị cột sáng xuyên qua. Năng lượng cường đại ầm vang nổ bể ra đến, trực tiếp đem hắn đánh cho thổ huyết lui lại. An Lâm, nhanh nắm chặt thời gian. Liễu Thiên Huyễn khẽ quát một tiếng, ngự lưỡi lục vũ pháp trượng hướng về sau lui phong tử đánh tới. An Lâm biết thời gian không nhiều, lần nữa phát động thần giám thuật, tìm kiếm bảo hộ chén thánh trận pháp thiếu hụt. Ở chỗ này, hắn cong ngón búng ra, khí kình đánh trúng chén thánh chếch lên mới nơi nào đó hư không. Răng rác, phong chi lá chắn giống như mạc nhện vỡ vụn, tính cả lấy trong đó thủ hộ chi lôi cũng chậm chậm tiêu tán. An Lâm thấy thế cười nhạt một tiếng, cái này một cái chén thánh, ta liền thu nhận. Ngay tại hắn đưa tay hướng lơ lửng chén thánh chộp tới lúc, một cái kim sắc thủ ấn mang theo uy thế kinh người đập vào mặt tới. Mơ tưởng cướp đi chúng ta chén thánh, một tên mi thanh mục tú hòa thượng quát lạnh một tiếng, không chút do dự hướng An Lâm đánh tới. Xuất thủ là Phật quốc thủ tịch đại biểu Thanh Chi, công kích của hắn lại há có thể xem thường. Một chiêu này kim sắc thủ ấn cực kỳ tấn mãnh, An Lâm hoàn toàn không kịp làm cái khác chuẩn bị, chỉ có thể đối phía trước dùng ra một cái hám sơn quyền. Ầm ầm, kim sắc thủ ấn mang theo hạo đãng Phật quang cùng hám sơn quyền đụng vào nhau. Tay này ấn ẩn chứa đến diệu Phật lý, phối hợp với thanh chi kia nửa bước hóa thần cảnh giới thi triển đi ra. Uy lực sao mà kinh khủng, An Lâm kim quang nắm đấm trèo trống không được một lát, liền bị kim sắc thủ ấn đánh tan. Kim sắc thủ ấn thế đi không giảm, đánh trúng An Lâm lồng ngực, mênh mông cường đại cự lực chấn động đến toàn thân của hắn đều muốn rời ra từng mảnh như vậy. Đem hắn đụng bay rồi hơn 100 mét, Thanh Chi thừa dịp khe hở từ phong tử trong cuộc chiến thoát thân. Liễu Thiên Huyễn là vừa sợ vừa giận, làm nàng nhìn thấy An Lâm thất thủ, bị Thanh Chi đánh lui về sau, càng không cố được cái khác, trực tiếp hướng chén thánh phóng đi. Đối phong tử không quan tâm, phong tử thấy thế cũng là từ bỏ rồi cùng Liễu Thiên Huyễn chiến đấu. Chức trách của hắn là bảo vệ chén thánh, hiện tại ưu tiên muốn làm chính là diệt trừ Thanh Chi. Mà từ ngàn chuôi lôi kiếm bên trong chậm tới lôi tử, toàn thân lôi xà quấn quanh, trong nháy mắt hóa thành lôi quang hướng Thanh Chi đánh tới. Thanh Chi nhìn thấy phong lôi song tử cùng Liễu Thiên Huyễn khí thế hùng hổ hướng hắn đánh tới, tê cả da đầu, lúc này không đoạt, liền không có cơ hội. Hắn không nghĩ nhiều nữa cái khác, đưa tay bắt lấy chén thánh, hướng Hoàng Thiểm phương hướng phóng đi. Cái này chén thánh chỉ cần đưa đến Hoàng Thiểm trên tay, bọn hắn liền lập tức rời đi cái này phong lôi chi địa. Tiếp lấy, Thanh Chi đem chén thánh hướng bên ngoài trăm trượng Hoàng Thiểm bỏ qua. Hoàng Thiểm tốc độ trong tràng không ai bằng, lúc này gặp chén thánh bay tới, sắc mặt đại hỉ, chúc mừng, Phật quốc thế lực thu hoạch được 2 điểm. Dầu có thanh âm uy nghiêm, ở thời điểm này bỗng nhiên xuất hiện, quanh quẩn tại phiến thiên địa này. An Lâm, ngoặc kép, Thanh Chi, ngoặc kép, Hoàng Thiểm, ngoặc kép, đông, bạch ngân chén thánh đập trúng Hoàng Thiểm đầu, lăn xuống mặt đất, nhưng là nó lại không có phản ứng chút nào, dường như đang tiêu hóa trên bầu trời truyền đến thanh âm. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người nguyên địa khẽ giật mình. Tin tức này tới quá đột ngột, An Lâm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, là rồi, thu hoạch được chén thánh phán định thuộc về. Không phải y theo chén thánh tại trên tay người nào, mà là y theo cái thứ nhất đụng vào chén thánh người là cái nào. Như vậy điểm số liền về cái nào thế lực tất cả. Phật quốc đại biểu nhìn nó bộ dáng, thật giống như là muốn giúp sáng thế điện đại biểu đoạt được bạch ngân chén thánh. Nhưng là một màn này phát sinh, thật sự là để cho người ta cảm thấy có chút bi thương. Đối với cái này ngoài ý liệu, chuyện hợp tình hợp lý, An Lâm bọn người ánh mắt phức tạp nhìn qua Hoàng Thiểm, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo đồng tình. Thanh Chi có một ít hồ đồ vỗ vỗ đầu, sau đó hai tay chập lại, một mặt xin lỗi nói, A Di Đà Phật, thật xin lỗi, bần tăng quả thực chủ quan rồi, thật không phải cố ý. Hắn nói đến một mặt thành khẩn, liền liền trên mặt áy náy cũng là không thể bắt bẻ, làm cho người tin phục. Ân, hắn thật không phải cố ý, nhưng là không phải cố ý liền có thể làm như vậy a. Hoàng Thiểm cúi xuống thân, nhặt lên bạch ngân chén thánh, hốc mắt đỏ bừng, không biết nên giận hay là nên bi thương. Nó hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này đến nay cố gắng, mẹ ngươi tất cả đều là vì người khác làm quần áo cưới. Không khỏi buồn từ đó tới, ánh mắt buồn bã, cuối cùng chỉ có thể bi phẫn gạt ra mấy chữ. Ngươi, các ngươi khi dễ người. Thanh Thiên quảng trường, sáng thế điện nhân viên tùy tùng mặt đen lại nhìn về phía Phật quốc nơi này. Mà Phật quốc đại biểu thì là một mặt bi thiên yêu nhân địa, A-di-đà Phật. Thiện tai, chấm ngoặc kép, tức giận đến sáng thế điện người kém chút thổ huyết. Thiên đình học sinh ngược lại là không nhiều lắm phản ứng. Tuy nói cuối cùng An Lâm bọn người không có cướp được chén thánh, nhưng là khi đó bọn hắn lúc đầu ngoại lai nhúng tay rảo cục người. Đoạt được chén thánh là may mắn, nếu là tranh đoạt chén thánh thất bại, cũng thản nhiên tiếp nhận, sẽ không cảm thấy quá mức tiếc nuối. Ngược lại là trước đó Phật Quốc cùng Sáng Thế Điện hợp tác, bọn hắn đều nghe vào trong tai. Bây giờ, Phật Quốc không hiểu thấu thành lớn nhất bên thắng. Thành chi kia dưới tình thế cấp bách cách làm, giống như cũng không có cái gì đáng giá phê phán địa phương. Nhiều lắm là có người giận mắng vài câu tâm cơ hòa thượng hay không có đầu óc. Nhưng ít ra sẽ không hình thành toàn viên lên án tình trạng. Ân, cứ như vậy, Sáng Thế Điện nhất định rất biệt khuất đi. Rõ ràng phát hiện ra trước Bạch Ngân chén thánh, còn bỏ công như vậy chiến đấu, làm đến cuối cùng lại thành Phật Quốc điểm số. Vô số đồng tình ánh mắt bắt đầu nhìn về phía thủy tinh hình tượng bên trong gần như sụp đổ Hoàng Thiềm. Hồng Đấu trực tiếp nhịn không được, nhào về phía Thanh Chi liền muốn chiến cái ngươi chết ta sống. Đừng a, mời Hồng Đấu thí chủ lãnh tĩnh một chút. Bần tăng có thể giúp ngươi cướp đoạt sắt chén thánh a. Thanh Chi gặp Hồng Đấu nổi giận vọt tới, lập tức mở miệng nói ra. Ngân chén thánh đổi sắt chén thánh, ngươi làm ta khờ con sao? Hồng Đấu hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát xích ngọn lửa màu đỏ, dường như một quả cầu lửa, khí thế hùng hổ hướng Thanh Chi đánh tới. Ai, ngươi thật đúng là đồ đần đâu, lại không nói chỉ giúp các ngươi đoạt một cái sắt chén thánh. Nhiều đoạt mấy cái sắt chén thánh không được sao? An Lâm lắc đầu, ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Hồng Đấu ngữ khí trì trệ, chỉ cảm thấy một ngụm hỏa buồn bực ở ngực, không phát tiết không được, càng thêm hung mãnh hướng Thanh Chi phóng đi. Nó hiện tại phi thường khó chịu, nhất định phải đem trước mắt hòa thượng này đánh một trận mới hả giận. Đúng lúc này, an tĩnh một lát, phong lôi song tử bỗng nhiên chậm rãi bay về phía không trung, duỗi ra song trưởng hợp lại cùng nhau, trong miệng nói lẩm bẩm, thê lương xa xăm thanh âm vang lên. Chén thánh bị đoạt, các người ai cũng đừng nghĩ rời đi. Thiên địa phong lôi diệt tuyệt trận, giải khai tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,